Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, chương 2511, bản hoàn tất cảm nghĩ. Miễn phí, đây là ta lần thứ hai viết xong bản cảm nghĩ. Lần trước viết xong bản cảm nghĩ là 2017 năm ngày 31 tháng 8, cực phẩm thấu thị yêu nghiệt. Hiện đã đổi tên là Đô thị chi cực phẩm yêu nghiệt. Đó là ta một quyển sách hoàn tất. Khoảng cách quyển sách đầu tiên hoàn tất sau một tháng. Tại 2017 năm ngày mùng 1 tháng 10 thứ hai, quyển sách cực phẩm thấu thị cuồng binh truyền lên. Đăng nhiều kỳ đến 2019 năm ngày 22 tháng 7 hoàn tất. Thời gian dài 1 năm 09 tháng. Toàn văn 6,5 triệu chữ. Quyển sách đăng nhiều kỳ hơn 600 cái ngày đêm trong lúc đó. Ta tất cả thời gian cùng tinh lực, tất cả đều dâng hiến cho quyển sách này. Cùng sách bên trong nhân vật vận mệnh cùng nhau kinh lịch trong nhân thế đủ loại vui buồn hợp tan. Ta không chỉ một lần suy nghĩ qua, quyển sách này hoàn tất lúc ta cảm thụ, nhưng ở đánh xuống hết trọn bộ ba chữ này lúc, ta cả người đều hư không. Trong đầu trống rỗng, viết sách quá trình cũng là một trận chiến đấu, liên tục hơn 600 thiên tác chiến, ta thần kinh một mực là căng thẳng, đã vì sách bên trong nhân vật vận mệnh đi hướng, nội dung cốt truyện bố trí, cũng vì quyển sách này thành tích, đặt mua, hoa tươi, cất giữ, chập trùng, một khắc cũng không dám lỏng, vô cùng may mắn là quyển sách hoàn toàn như trước đây được đến ta biên tập sách cạn kiên nhẫn chỉ đạo. Cùng các vị đặt trước đám tiểu đồng bạn đại lực chống đỡ. Quyển sách tiền kỳ thành tích cũng không tệ lắm. Hậu kỳ thì là bởi vì tự thân nguyên nhân. Cùng phần ngoài không thể đối kháng nhân tố. Dẫn đến thành tích trượt. Tổng thể tới nói, ta đối với sách thành tích vẫn tương đối hài lòng. Vượt xa khỏi ta mong muốn. Liên quan tới tự thân nguyên nhân, hai ngày này ta vẫn đang làm tổng kết quy kết, tại sách mới bên trong tận khả năng đón dài tránh ngắn. Nỗ lực viết ra càng đặc sắc sách vừa đi vừa về quỹ các vị hậu ái. Sách mới đề tài là người ở rể văn, đã đang chuẩn bị, chẳng mấy chốc sẽ truyền lên. Thời gian cụ thể đãi định, vẫn như cũ là tại trục lãng lưới đăng nhiều kỳ. Có 2 năm 0 tháng, ta là 2016 năm ngày 27 tháng 12 thêm vào trục lãng lưới. 8,1 triệu chữ tích lũy cùng mài, sách mới lại là một bản vô cùng đặc sắc sách. Trước lúc này, theo không nghĩ tới cũng có ngày có thể dựa vào viết văn ăn cơm. Toàn chức sáng tác 2 năm 0 4 tháng, cảm tạ dọc theo con đường này làm bạn qua ta tất cả mọi người. Không có quân tử, không dưỡng nghệ sĩ, tác giả có lẽ không tính nghệ sĩ. Nhưng mỗi một vị chính bản đặt mua người, lại là thật sự chân quân tử. Ở cái này đạo bản hung hăng ngang ngược, hoành hành không sợ trong quốc gia. Chư vị nguyện ý hoa vàng dòng bạc trắng đặt mua ta sách. Các ngươi không phải quân tử, người nào còn có tư cách xưng là quân tử. Một cái đặt mua. Một cái cất giữ, một đóa hoa tươi, một đầu đều là đối ta lớn lao cổ vũ. Ở đây lần nữa biểu thị từ đáy lòng lòng biết ơn. Bản này cảm nghĩ viết tại hoàn tất quyển sách hoàn tất sau ngày thứ ba. Cho đến lúc này, ta mới từ quyển sách hoàn tất sau trước 2 ngày thời gian bên trong. Theo loại kia, không, trong trạng thái lấy lại tinh thần. Từ đáy lòng cảm tạ ta biên tập sách cạn một đường đến đỡ cùng chỉ đạo. Cảm tạ thành viên Akatsuki 666 đăng nhiều kỳ trong lúc đó từ trước tới giờ không gián đoạn cùng. Đặt mua, cảm tạ mỗi một vị đặt mua. Cất giữ cùng tặng hoa người. Cảm tạ người sở hữu trông đỡ hậu ái. Không có các ngươi liền sẽ không có quyển sách này. Càng không khả năng để cho ta cải biến vận mệnh. Lần nữa cảm tạ chư vị. Chúng ta sách mới gặp lại. Không gặp không về. Trở lên. Viết tại 2019 năm ngày 26 tháng 7 sớm. Ốc sên chạy mau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.